Book 2 66 66 66 Đại từ sở hữu 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Tôi của tôi أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي Tôi không tìm thấy chìa khóa của tôi أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي Tôi không tìm thấy vé xe của tôi أنا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرة سفري. بعد của bạn. أنت كاف الخاص بك. أنت ك الخاص بك. Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Anh ấy của anh ấy هو هاء الخاص به هو ها الخاص به Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ cô ấy của cô ấy هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها tiền của cô ấy mất rồi قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها và thẻ tín dụng cũng mất rồi. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. chúng tôi của chúng tôi. نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. Ông của chúng tôi bị ốm. جدنا مريض. جدنا مريض. Bà của chúng tôi mạnh khỏe. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. Các bạn của các bạn. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟